Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115, nữ đế. 7 chương, cầu đặt mua, Đại Lương, Biện Châu, Tiêu Lan Điện, một đám rác rưởi, phế vật. Kim Bích huy hoàng trên long ỷ, một người mặc mãng long bào hình thể rộng thùng thình mập mạp nam tử lớn tiếng giận mắng. Nam tử một mặt râu quai nón, khóe miệng lộ ra hai cái nanh, trên cổ treo một đầu đại kim đầu rồng trang sức, trong ngực ôm lấy cái điềm đạm nữ nhân xinh đẹp. Hắn cũng là Lương đế Chu Ôn, Huyền Minh giáo Minh đế Chu Hữu Khuê cùng Quỷ Vương Chu Hữu Văn cha đẻ. Mà hắn nữ nhân trong ngực cũng là Chu Hữu Khuê thê tử Trương Thị. Chu Hữu Khuê chết rồi, hắn đổ không thương tâm, ngược lại thật cao hứng. Nhưng Huyền Minh giáo bị diệt, để rất đau lòng, đặc biệt là biết hắn thích nhất nhi tử Chu Hữu Văn cũng đã chết. Ở bên cạnh hắn cái kia là Chu Hữu Khuê tìm đến giả mạo, để hắn càng là giận không nhịn nổi. Huyền Minh giáo là hắn quản thúc Huyễn Âm Phường cùng Thông Văn Quán trọng yếu thế lực. Bên trong Thủy Hòa Phán Quan cùng Mạnh Bà đều là người của hắn, đều là cao thủ, bây giờ mất giáo. Hắn không biết là Mạnh Bà từ đầu đến cuối thì không phải là người của hắn, mà Thủy Hỏa Phán Quan bây giờ cũng bị Diệp Đông Hoàng đã thu phục được. Truyền lệnh Vương Ngạn Chương để hắn mang lên vô địch đại tướng quân cùng 500.000 đại quân, cầm xuống Phượng Tường, sách Lý Mậu Trinh cùng Lý Tinh Vân đầu người trở về. Kết thúc không thành đưa đầu tới gặp Chu Ôn hạ lệnh. Vô địch đại tướng quân chính là một môn trọng hình uy phong đại pháo, lực phá hoại cường đại, 10 phần khủng bố. Vâng, nội thị đi xuống truyền chỉ. Chu Ôn vẫn như cũ nộ khí chưa tiêu, tràn ngập sói tính hung tàn ánh mắt nhìn về phía trong ngực, trong mắt mang theo hoảng sợ Trương Thị. Bệ hạ, Trương Thị thân thể mềm mại run lên, càng thêm sợ hãi, yếu ớt kêu lên. Nàng biết Chu Ôn lại muốn đem nộ khí phát tiết ở trên người nàng. Mỗi lần đều đem nàng tra tấn chết đi sống lại, sống không bằng chết. Phượng Tường, Kỳ Vương Phủ, yến hội kết thúc, khách mời tán đi. Lục Lâm Hiên, Thạch Giao, Thượng Quan Vân Khuyết bọn người lưu tại Kỳ Vương Phủ, mà Diệp Đông Hoàng thì đi theo Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên tiến về Huyễn Âm Phường gặp nữ đế. Huyễn Âm Phường tổng đà cũng tại Phượng Tường Thành, khoảng cách Kỳ Vương Phủ không xa, thuận tiện Thủy Vân Cơ quản lý. Đây là một chỗ to lớn lầu các, cao lớn hùng vĩ, quỳnh lâu ngọc vũ, liên miên bất tuyệt, đèn hoa màn lụa, ngũ quang thập sắc, lộng lẫy, đem đình đài lâu các chiếu lên sáng như ban ngày. Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên phía trước dẫn đường, một đường lên đụng phải không ít thủ vệ cung kính hành lễ. Đều là dáng điệu không tệ nữ tử. Bất quá so này trước mắt Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên thì kém xa. Một đường lên, 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đi qua tiểu viên u kính, hòn non bộ hồ nước, đình đài lâu các, thanh u yên tĩnh, phong cảnh hợp lòng người. Tổng thể bố cục, hoa nhi không tầm thường. Mềm mại mà không mị, ước chừng một nén nhang về sau, Diệp Đông Hoàng theo Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên đi vào một chỗ tinh mỹ lầu các. Khởi bẩm nữ đế, điện hạ tới. Huyền Tịnh Thiên tiến lên, khom người bẩm báo, mời điện hạ tiến đến. Nữ đế thanh âm yêu mỹ, lại mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh, không mặn không nhạt, cảm giác có chút lạnh lùng. Điện hạ, mời. Hai người đẩy cửa ra, vẫy tay vừa nhấc, khẽ khom người, Diệp Đông Hoàng đi vào cửa, Huyền Tịnh Thiên hai người đóng cửa lại, giữ ở ngoài cửa. Nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cùng hoa mùi cỏ thơm tràn ngập, quanh quẩn tại trong mũi, tươi mát thoải mái. Diệp Đông Hoàng nhẹ ngửi miệng, chậm rãi tiến lên, ánh mắt dò xét bốn phía, sau cùng rơi vào rèm cửa sau tấm bình phong mới yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Lấy thị lực của hắn, đừng nói thật mỏng rèm cửa, cũng là một bức tường cũng làm không ngừng ánh mắt của hắn. Tự nhiên nhìn thấy rèm cửa sau nữ đế Thủy Vân Cơ. Nữ đế ngũ quan tinh xảo, giữa lông mày hai mặt màu đỏ tiêu ký, khuôn mặt như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Thu thủy giống như con ngươi rực rỡ như sao, dáng người cao gầy, trứng ngỗng hình khuôn mặt, da thịt trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng, dây đỏ bôi trán, cao bàn phát, trên đó điểm đầy lớn lên thẳng kim phượng quan đối châm. Sau rủ xuống một luồng phát bó, bên nàng lấy thân, một tay nâng tinh xảo trắng nõn cái cằm, yên tĩnh nửa nằm ở nơi đó. 10 ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt sủng vật của nàng mèo, Mai Quả. Không giận tự uy gương mặt mang theo một vệt lười biếng. Giống như xinh đẹp khiêu gợi nữ vương, nhấc tay ném ở giữa lại dẫn một cỗ tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Tại Diệp Đông Hoàng dưới ánh mắt, nữ đế Đại Mi cau lại, vuốt ve Mai Quả tay nhỏ một trận, có loại toàn thân bị nhìn thấu, trần trụi bày ở trước mặt người khác cảm giác. Nữ đế kiêu ngạo thật lớn, ta tự mình tới đây, ngươi lại trốn ở bình phong về sau, liền mặt đều không lộ, thế nhưng là đãi khách chi đạo. Diệp Đông Hoàng hướng về nữ đế đi đến, tiên phát chế nhân, ra vẻ tức giận, lớn tiếng chất vấn, điện hạ thứ tội, thiếp thân chỉ là giang hồ bãi cỏ hoang, không hiểu quy củ, đập vào điện hạ, nhìn điện hạ rộng lòng tha thứ. Nữ đế thanh âm chậm rãi vang lên, không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, thiếp thân tướng mạo xấu xí, sợ dơ bẩn điện hạ tuệ nhãn, mời điện hạ thứ lỗi. Há, như thế ta đến càng muốn nhìn hơn nhìn, nói không chừng còn có thể giúp ngươi cả một chút cho, để ngươi biến thành đại mỹ nữ. Diệp Đông Hoàng khóe miệng dương lên, bóng người nhất động, liền xốc lên màn che, đứng tại nữ đế trước người, quan sát nàng, meo. Mai Quả nhìn thấy người xa lạ, kinh hô một tiếng, hướng nữ đế trong ngực rụt rụt. Ngươi, nữ đế vuốt vuốt Mai Quả lông xù đầu, ngồi dậy, căm tức nhìn Diệp Đông Hoàng. Ngươi không biết dạng này xông vào nữ tử khuê phòng, rất vô lễ sao? Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, ta cũng là giang hồ bãi cỏ hoang, mong rằng nữ đế rộng lòng tha thứ. Diệp Đông Hoàng không che giấu chút nào nhìn từ trên xuống dưới nữ đế, thản nhiên nói, ngươi, nữ đế nghẹn lời, không nghĩ tới vừa mới nàng nhanh như vậy liền bị Diệp Đông Hoàng cho y nguyên trả lại. Kỳ vương nữ trang xinh đẹp vô song, cái này tức giận bộ dạng, cũng là đẹp như thế. Diệp Đông Hoàng không che giấu chút nào đánh giá nữ đế, trêu chọc nói, điện hạ đã sớm biết a. Nữ đế không có quá mức ngoài ý muốn, sự kiện này tuy nhiên bí ẩn, nhưng người biết cũng không ít, xem ra ban ngày Diệp Đông Hoàng thì là cố ý chiếm nàng tiện nghi. Diệp Đông Hoàng cười không nói, chỉ là nhìn lấy nàng, tựa như nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo, tỉ mỉ nhấm nháp, cái kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, nồng đậm nam tử khí tức, để luôn luôn trầm ổn già dặn nữ đế khó có thể chống đỡ một trái tim bất ổn. 10 ngón thon dài xuân hành giống như tay nhỏ không ngừng nhẹ vỗ về Mai Quả phía sau lưng. Điện hạ người cũng nhìn được, mời trở về đi. Thủy Vân Cơ chịu không được Diệp Đông Hoàng ánh mắt, trực tiếp tiễn khách, ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân tại trách, như thế rời đi há không đáng tiếc. Diệp Đông Hoàng thân thủ, một tay lấy nữ đế ôm vào trong ngực, loại nữ nhân này nói dễ đối phó cũng dễ đối phó, nói khó đối phó cũng khó đối phó, quan trọng vẫn là nhìn thủ đoạn. Oanh, nữ đế thân trong nháy mắt bộc phát ra khí tức kinh khủng, bàng bạc chân khí giống như sóng to gió lớn đánh thẳng vào Diệp Đông Hoàng lồng ngực, sôi trào mãnh liệt, càng ngày càng mạnh. lực lượng kinh khủng coi như tông sư cũng có thể chấn thương. Nhưng Diệp Đông Hoàng thân thể dường như thần thiết đổ bê tông. Mặc cho sóng lớn ngập trời, cuồng phong bạo vũ, hắn tự sừng sững bất động. Thật mạnh, nữ đế rung động trong lòng. Ngay từ đầu nàng sợ một chút đem Diệp Đông Hoàng chấn chết rồi. Không dùng toàn lực, nhưng bây giờ đã toàn lực bạo phát. Diệp Đông Hoàng nhưng như cũ vững như bàn thạch. Mặc nàng dùng lực như thế nào, cũng tránh thoát không được. Oanh, không giống nhau nàng suy nghĩ nhiều. Bài sơn đảo hải giống như khí tức theo Diệp Đông Hoàng thể nội bạo phát. Bẻ gãy nghiền nát giống như đem chân khí của nàng áp về thể nội. Đem nàng áp chế đến xít sao. Hoàn toàn không thể động đậy. Làm sao có thể mạnh như vậy? Nữ đế hoảng sợ, đôi mắt đẹp trừng lớn. Thật không thể tin nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Nàng đối thực lực của mình rất có lòng tin. Nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng, lại như cái nhu nhược hài đồng dạng. Trước đó nàng liền nghe thủ hạ nói Diệp Đông Hoàng rất mạnh. Nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Tại hắn muốn đến, Diệp Đông Hoàng coi như mạnh hơn. Nhiều nhất cũng liền trung thiên vị. Đỉnh trời cũng thì đại thiên vị. Hiện tại nàng rốt cục cảm nhận được cái này, cường, là mạnh cỡ nào. Trước đây chưa từng gặp. Nhiều năm như vậy, một người đóng vai hai loại nhân vật, tại đàn sói vây quanh bên trong chống đỡ lấy kỳ quốc cùng huyễn âm phường. Tại nàng trong mắt người ngươi là cao cao tại thượng, tuyệt thế vô song nữ đế, quyền thế ngập trời cát cứ một phương chư hầu, nhưng sau lưng ngươi cô độc tịch mịch lại có ai biết? Lại tìm ai kể ra? Trấn áp nữ đế. Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng ngồi tại trên giường, lưng tựa một bên hàng rào, nữ đế xinh đẹp vô song gương mặt đỏ bừng, không ngừng giãy giụa, nghe vậy lại là như bị điện giật, cả người cứng ngắc tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, cái kia giải rác mấy câu, như cùng một chuôi dao nhọn một chút đâm trúng nội tâm mềm mại chỗ sâu nhất. 100.000 vô cổ 12 động. 12 động lĩnh khó tìm tung Long Tuyền kiếm quan hệ đến Long Tuyền bảo tàng. Mà Long Tuyền bảo tàng sau cùng manh mối tại một cái hộp báu bên trong. Hộp báu bên trong có Miêu Cương Thánh cổ thủ hộ. Chỉ có 12 động người mới có thể giải khai. 16 trước, nàng huynh trưởng cũng liền là chân chính kỳ vương Lý Mậu Trinh. Rời đi kỳ quốc đi 12 động tìm kiếm giải khai Miêu Cương Thánh cổ bí mật. Đem kỳ quốc cùng huyễn âm phường giao cho nàng. Bị Diệp Đông Hoàng một phen đâm trúng đau điểm. Nữ đế ánh mắt hoảng hốt. Dường như về tới 16 năm trước. Người thật muốn đi. Vì cái gì? Vẫn là thiếu nữ nữ đế dưng dưng chất vấn. Vì kỳ quốc. Lý Mậu Trinh nói. 12 động chỉ là một cái truyền thuyết. Người thật muốn vì tìm một cái giả dối không có thật địa phương. Bỏ xuống tất cả mọi người. Nữ đế không cam lòng. Muốn giữ lại. Đây không phải là một cái truyền thuyết. Lý Mậu Trinh nói. Huyễn âm phường làm sao bây giờ? Nữ đế truy vấn. Có ngươi. Lý Mậu Trinh nói. Kỳ quốc đâu? Nữ đế nói. Ta sau khi đi. Ngươi chính là kỳ vương. Lý Mậu Trinh nói ra. Ngươi điên rồi. Nữ đế nổ hống. Ta biết đây không phải ngươi cần phải gánh chịu trách nhiệm. Là vua, đầu tiên phải học được mất đi. Đây là chúng ta người Lý gia số mệnh. Ngươi muốn mất đi tự do của ngươi. Ngươi tương lai ái tình. Thậm chí sinh mệnh, ngươi sẽ bị giam cầm ở vương tọa cho đến chết đi. Nhưng sinh mà làm người. Có một số việc không thể không làm. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Kỳ quốc cùng huyễn âm phường đặt ở nàng nhu nhược trên bờ vai. Loạn trong giặc ngoài, đàn sói vây quanh, không có người biết cái này 16 năm nàng là như thế nào sống qua tới. Diệp Đông Hoàng không có quấy giày, cứ như vậy ôm thật chặt nàng, để cho nàng tựa ở hắn ấm áp có lực lồng ngực. Hô, đại điện bên ngoài, Huyệt Tịnh Thiên cùng Diệu Thành Thiên thở phào một hơi. Nhấc lên tâm chậm rãi để xuống. vừa mới hai người bạo phát khí tức áp cho các nàng sắp ngạt thở, kinh hồn bạt vía, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Bây giờ bên trong tựa hồ bình tĩnh trở lại, làm cho các nàng thoáng an tâm, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, muốn vào xem lại không dám, có thể buông ra sao? Nửa ngày về sau, nữ đế ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, nhưng ánh mắt lại không có trước đó lạnh như vậy, bén nhọn như vậy, tối nay ta thì lưu tại nơi này. Diệp Đông Hoàng sáng sủa cười một tiếng, hai chân dùng lực, ôm lấy nữ đế nằm tại trên giường. Ngươi muốn làm gì? Nữ đế ánh mắt bối rối, như là gặp phải lão soi xám tiểu nữ hài, thanh sắc câu lệ, muốn phản kháng lại không thực lực. Chẳng lẽ tối nay muốn bị bá vương ngạnh thương cung? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.